Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tôn Hoài Vũ mang theo viện phán thái y viện Phong Địch bước vào, người có địa vị cao như Phó Dư Sâm lại ra mặt nhân nhượng trước người có địa vị thấp như Phong Địch vào thiên điện Vĩnh An Đế đang ngủ ở trên Nguyễn Tháp. Ánh nắng mặt trời vào buổi chiều mãnh liệt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, làm cho khuôn mặt khô gầy của ông hiện lên vẻ vàng đen trong suốt, phía dưới con mắt nhắm chặt có thể nhìn thấy quầng đen, môi cũng biến thành đen tím, nhìn chính là bộ dáng không còn sống được bao lâu. Phó Dư Sâm ngồi trước tháp nhìn ông, trong lòng có chút khó chịu. Vì tránh cho phát sinh biến cố ngoài ý muốn, rõ ràng hắn mong chờ Vĩnh An Đế sớm ngày về cực lạc, nhưng bây giờ thấy Vĩnh An Đế bệnh triền miên không dứt, trong lòng Phó Dư Sâm có chút chua xót. Đây là một người luôn luôn hết sức bảo vệ hắn, bồi dưỡng người cha tầm thường của hắn. 3 năm trước đây, 15 tuổi, hắn bị Thư Thị hãm hại, là Vĩnh An Đế đem hắn giao cho phụ thân, để phụ thân dẫn hắn rời khỏi Biện Kinh, cho dù lúc đó ông nghi ngờ hắc cấu kết với sủng phi của ông. 3 năm sau, vì Vĩnh An Đế tuyên triệu, hắn trở về Biện Kinh, là Vĩnh An Đế triệu ha đến bên người, cho hắn vô vàn sủng ái và tín nhiệm sâu sắc, để hắn ở triều đình Biện Kinh sinh tồn vững chắc, trở thành phó đoàn luyện tay nắm binh quyền. Đối với hắn mà nói, tồn tại của Vĩnh An Đế gần giống với phụ thân. Tuy rằng hắn muốn thay thế Vĩnh An Đế để trở thành chủ nhân của quốc gia, nhưng mà Phó Dư Sâm cũng không nguyện ý Vĩnh An Đế rời đi vào lúc đại lương bấp bênh. Phó Dư Sâm biết tâm sự của Vĩnh An Đế, hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Phó Thị có người kế tục, sợ nhất bộ tộc Phó Thị bị chặt đứt hương khói, chặt đứt tông miếu tế tử. Hắn cũng không biết bản thân và Từ Sán Sán có sinh ra được đời tiếp theo hay không, nhưng chờ khi hắn hoàn toàn khống chế được triều chính, hắn và Từ Sán Sán nhất định sẽ cố gắng. Phong Địch chẩn đoán xong, cũng chỉ nói 4 chữ. Miệt mài quá độ. Sau khi đưa Phong Địch rời khỏi, Phó Dư Sâm rời thiên điện đi vào chính điện, bảo nữ quan, thái giám và cung nữ hầu hạ lui ra, chỉ giữ lại 2 thái giám thân tín của Vĩnh An Đế là Hoàng Lang và Tôn Hoài Vũ. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi nói. Hiện nay quan gia sủng ái Tần Phi nào? Làm thái giám, Hoàng Lang và Tôn Hoài Vũ chỉ dựa vào duy nhất Vĩnh An Đế, bởi vậy bọn họ cũng đồng ý Vĩnh An Đế sống lâu 100 tuổi. Thấy bây giờ phó đoàn luyện có tâm Chu Anh Thiệp, tất nhiên trong lòng bọn họ vỗ tay tỏ ý vui mừng rồi. Hoàng Lang nói trước, gần đây quan gia sủng ái Dương Mỹ Nhân và Lâm Tiệp Dư nhất. Tôn Hoài Vũ bổ sung nói, mỗi ngày quan gia đều triệu các nàng cùng nhau hầu hạ. Hắn đem trọng âm đặt ở 2 chữ. Cùng nhau, này, muốn phó đoàn luyện hiểu được ý tứ của hắn. Phó Dư Sâm trước vẫn không nghe hiểu được, nhíu mày. Tuy rằng hoa danh ở bên ngoài, nhưng về phương diện quan hệ nam nữ kỳ thật hắn thuần khiết đáng sợ. Hoàng Lang hiểu phó đoàn luyện hơn Tôn Hoài Vũ, đoán là hắn không biết cái gì gọi là. Song Phi, bèn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Mấy ngày nay, Dương Mỹ Nhân và Lâm Tiệp Dư đều cùng nhau thị tầm. Lúc này Phó Dư Sâm mới hiểu ra, dạ dày cuộn lên, dâng lên một trận ghê tởm. Là một người có bệnh sạch sẽ ở cả 2 phương diện, Phó Dư Sâm đối với 2 người có quan hệ huyết thống với mình là Vĩnh An Đế và Định Quốc Công đều cố chấp, trên phương diện nữ sắc thì cảm thấy chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn đã biết nguyên nhân bị bệnh của Vĩnh An Đế, hạ quyết tâm nói. Tối nay Dương Mỹ Nhân và Lâm Tiệp Dư thắt cổ chết là ý chỉ của Thư Hoàng Hậu. Phó Dư Sâm nói chuyện, mắt phượng sâu thẳm nhìn về phía Hoàng Lang và Tôn Hoài Vũ. Hoàng Lang đã sớm quy phục mình, mà người cháu duy nhất của Tôn Hoài Vũ ở trong tay mình, hắn không sợ bọn họ phản bội. Hoàng Lang và Tôn Hoài Vũ không chút do dự khom mình hành lễ. Đoàn luyện nói rất đúng, Phó Dư Sâm buông mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Điều Tiền Lục Nhi đến sùng chính điện làm trưởng sự nữ quan. Tiền Lục Nhi là phó lục là mật thám hắn xếp vào trong cung, hiện nay làm trưởng sự nữ quan ở Từ Ninh Cung, điều nàng đến sùng chính điện trước tiên để che giấu chuyện tình rồi giả quyết sau. Hoàng Lang và Tôn Hoài Vũ đáp, vâng, bọn họ là người cầm được thì cũng buông được, nếu quy phục phó đoàn luyện, vậy thì không cho phép phản bội, đi theo chủ tử mới làm cho tốt rồi nói tiếp. Phó Dư Sâm đi ra khỏi sùng chính điện đi về phía trước phòng nghỉ. Sướng Tử Anh, Mã Minh Vũ và Chu Anh đang ở đó đợi hắn. Phòng nghỉ ở triều đình Đại Lương là một sự tồn tại kỳ diệu. Nơi đây là một sân rừng cây dày đặc với hơn 10 phòng ở bình thường, ngoại trừ sùng chính điện là nơi các thần tử lên triều và chỗ nghỉ hàng ngày của Vĩnh An Đế thì đây là nơi quyết sách hành chính cao nhất Đại Lương. Thấy Thừa tướng Mã Minh Vũ và binh bộ thượng thư Chu Anh, Phó Dư Sâm nói rõ tình huống của Vĩnh An Đế, sau khi cùng bọn họ tiến hành thương nghị trực tiếp đưa ra Chu Anh đảm nhiệm thống soái hộ vệ cấm quân Hoàng Thành Ba Nha. Lúc này Sướng Tử Anh cũng tiếp nhận. Mã Minh Vũ lại có chút do dự, Biện Kinh tổng cộng có 19 vạn cấm quân, hợp nhất Tam Nha cấm quân. Phó đoàn luyện xuất chinh mang theo 8 vạn, ngoài thành Biện Kinh còn đóng 11 vạn cấm quân. Bây giờ ai sẽ làm thống lĩnh 11 vạn Tam Nha cấm quân, ai sẽ nắm giữ trái tim của Đại Lương, cho nên ông có chút do dự. Nhưng khi ông chạm vào mắt phượng nhìn chằm chằm mình của phó đoàn luyện, nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp người. Thứ tử Mã Dĩnh Phi của hắn đang dốc sức phục vụ trong quân của phó đoàn luyện. Mã Minh Vũ lập tức bày ra bộ mặt hờ hững, nói. Mời đoàn luyện đóng dấu. Phó Dư Sâm gọi một tiếng. Phó Liễu, một thanh niên đen gầy mặc áo đen bước vào, trong tay cầm một quyển lụa vàng. Mã Minh Vũ nhìn đại ấn đỏ thắm trên quyển lụa, rốt cuộc phục sát đất hướng về Phó Dư Sâm tỏ ý nguyện trung thành. Mọi việc đã hoàn thành hết, Phó Dư Sâm ngồi lên xe ngựa chuẩn bị trở về phủ quốc công tiếp tục bận rộn, xe ngựa còn chưa chạy, Chu Anh liền chạy tới, mở cửa xe ngựa lên cười ha ha. Đại ca, người đừng tưởng vứt bỏ được đệ. Phó Dư Sâm nhìn hắn kỳ quái, hư lạnh một tiếng, không quan tâm đến hắn. Chu Anh vui vẻ nói, đệ nghe mẫu thân nói, đêm nay đại ca sẽ thành thân. Hắn tò mò đánh giá Phó Dư Sâm, đại ca, vì sao gấp như vậy, chẳng lẽ huynh đã gây tai nạn chết người. Phó Dư Sâm nhấc chân đá hắn, nhưng Chu Anh đã bị hắn chà đạp nhiều lần, sớm quen rồi, chân Phó Dư Sâm còn chưa tới, hắn linh hoạt giống như con nhím cuộn thành một cục vào ngồi trong xe. Phó Dư Sâm nhìn hắn một vòng, phát hiện ngoại trừ lưng hắn thì không đá chỗ nào được, mà lưng thì lại không dám dùng sức, sợ đá Chu Anh thành tàn phế, tốt nhất là không nên sử dụng bạo lực. Thấy đại ca không định đá mình, Chu Anh cười hì hì sát vào Phó Dư Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, mẫu thân kể huynh định gả cháu gái thừa tướng cho đệ. Phó Dư Sâm xem xét hắn một chút, ngươi cũng còn chút điểm tác dụng ấy. Chu Anh, đại ca huynh thật sự là quá coi thường đệ. Phó Dư Sâm giơ tay dùng sức vỗ lên đầu hắn một cái, trầm giọng nói. Ta đem Biện Kinh giao lại cho ngươi, ngươi nên xem trọng nó cho ta. Chấm, Chu Anh liên tục gật đầu. Đại ca, huynh không phải cho đệ Lương Khánh Hạ sao? Có án ở đây, đệ sợ cái gì? Phó Dư Sâm nhíu mày nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của vị đệ đệ này là rất nghe lời hắn, không có suy nghĩ của bản thân. Cũng vì như thế, nhiều anh em bà con như vậy, hắn cũng chỉ tín nhiệm Chu Anh. Phó Dư Sâm biết bản thân hung hăng, thuộc hạ muốn cùng hắn đoạt thiên hạ thì cũng phải mạnh mẽ giống như vậy. Nhưng thê tử, huynh đệ và thuộc hạ bên cạnh cũng phải nghe lời hắn một chút, nếu không làm sao sống nổi qua ngày. Trong phủ Định Quốc Công, phó phu nhân đang tức giận. Vĩnh An đế đột nhiên hạ chỉ, để tối nay Phó Dư Sâm thành thân, bà là mẹ cả tất nhiên phải ra mặt thu xếp hôn sự, ai ngờ Trúc Thanh Viện được Phó Dư Sâm bố trí như một thùng sắt, Phó Vân Trương cũng không thể vào trong bố trí phòng tân hôn. Đến cuối cùng, phó phu nhân thuận thế bỏ qua, quốc công gia công việc này thiếp thân không cách nào làm được. Phó Vân Trương cũng bất đắc dĩ. Viện của nhi tử không vào được cung coi như chuyện tốt, nhưng chuyện này cấp bách vậy phải làm sao đây? Cuối cùng ông phải để Phó Đại Lương đi gọi mưu sĩ Lâu Thế Huân của Phó Dư Sâm. Ăn cơm tối đơn giản xong, Từ Thuận Hòa muốn ra ngoài bái kiến Lâu Thế Luân. Lâu Thế Huân là mưu sĩ của Phó Đoàn Luyện, lúc ông chuẩn bệnh cho Phó Đoàn Luyện đã cùng Lâu Thế Huân kết giao bằng hữu, bây giờ ông muốn theo quân làm nghề y chỉ có thể thương lượng với Lâu Thế Huân. Trong lòng Từ Sán Sán vui mừng, chủ động chuẩn bị lễ vật cho phụ thân. Phụ thân, lễ không thể quá nặng, lấy mấy bao điểm tâm là được rồi. Dù sao phụ thân cũng là nhạc phụ tương lai của Phó Dư Sâm, làm sao có thể đi nịnh bợ cấp dưới của hắn. Từ Thuận Hòa cảm thấy con gái nói có lý nên để cho Đinh Ma Ma đi đến đường Hưng Thịnh Trai mua mấy món tráng miệng ngon nhất. Đinh Ma Ma vừa trở về, bên ngoài liền tí tách mưa. Từ Thuận Hòa vẫn chưa xuất phát, mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng mưa to như chút nước, nước ở trong sân đã thành một dòng sông. Từ Sán Sán thấy mưa quá lớn, khuyên bảo phụ thán không nên ra ngoài. Vì chuyện của nữ nhi, Từ Thuận Hòa cũng không nghe khuyên bảo, mặc áo tơi và mang guốc gỗ cao mang theo thường liễu ra ngoài. Chuyện tình trên đời chính là khéo như vậy, Từ Thuận Hòa xuất môn không bao lâu thì Từ Đình Hòa cũng mạo hiểm mưa to vội vàng mang theo chủ quản nội vụ phủ Tân Đình Quân và đại thái giám Tôn Hoài Vũ đến đây. Biết được đệ đệ không có ở nhà, Từ Đình Hòa cũng không nóng nảy. Tình thế cấp bách cũng không sốt ruột, dù sao đêm nay Từ Sán Sán cũng phải nâng đến phủ quốc công, ông cũng không định phản đối. Nhân lúc đệ đệ không có ở nhà, đệ muội cũng không thích hợp tiếp đãi nam khách, Từ Đình Hòa liền đảo khách làm chủ chiêu đãi Tân Đình Quân và Tôn Hoài Vũ ngồi xuống dùng trà. Bích Vân mượn danh nghĩa giúp đỡ Tiểu Hương dâng trà nên nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại của Từ Đình Hòa, trái tim nhỏ vui mừng đến đập bình bịch tìm cơ hội lẻn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cực kỳ vui mừng, chạy vội vào xương phòng ngủ, nhào vào trong lòng Từ Sán Sán đang ngồi trên giường thêu khăn cho Phó Dư Sâm, áp đảo Từ Sán Sán trên giường, đè nặng âm thanh nói. Đêm nay cô nương sẽ động phòng. Đêm nay cô nương sẽ động phòng. Bích Vân cũng có một thân hình đầy thịt, Từ Sán Sán bị nàng ép đến mức thở không nổi, thở hồng hộc dãy giụa, cuối cùng đẩy được Bích Vân sang một bên. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ Sán Sán hít sâu mấy hơi, mở miệng hỏi Bích Vân. Cho dù nô tỳ nặng thì cũng là con gái, làm sao có thể nặng bằng công tử? Vẻ mặt Bích Vân không phục, lập tức chuyển đề tài. Cô nương, đêm nay người phải động phòng hoa chúc. Mặt Từ Sán Sán nháy mắt trở nên đỏ bừng. Đùa giỡn cái gì? Bích Vân dùng sức ôm lấy nàng, đem tất cả nước mưa bị dính vào trên mặt cọ ở trước ngực Từ Sán Sán. Thật sự, là thật, thừa dịp cô nương vẫn chưa gả đi, nàng nên thân cận hơn. Nếu chờ buổi tối cô nương bị nâng qua, nàng có mấy lá gan cũng không dám đùa giỡn cô nương, không, là thiếu phu nhân. Nghe Bích Vân nói xong, cả người Từ Sán Sán đều ngây dại, vô hạn vui mừng dâng trào lên, ngược lại làm nàng đứng yên tại chỗ. Trên người Từ Sán Sán mặc áo tay hẹp trắng thêu hoa tịnh đế, đóa hoa trước ngực bị Bích Vân cọ nước mưa rất nhạt, nàng cũng thèm để ý đến. Thật sự đến giờ phút này, trong lòng nàng ngược lại nghĩ, nguy rồi, buổi tối vẫn chưa tắm rửa. Cách chương.